Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 689, vương cấp lần đầu thả câu. Máy bay bay thẳng Thượng Hải, tới mục đích về sau, đến đón lấy hai ngày bên trong. Giang Bác mang theo Giản Bằng Phi bọn người tiến đến mua. Một trận xuống tới, tổng cộng bỏ ra gần 3 tỷ. Trong đó, Giản Bằng Phi lần này xuất lực lớn nhất. Bởi vậy một mình hắn thì phân đến 1,2 tỷ bất động sản cái quân giá 50.000 hai bên tiểu khu. Một tòa lầu, hết thảy 28 tầng. Trừ cái đó ra, Trần Lập Dũng cùng An Gia Đống một người phân 300 triệu bất động sản. Chu Hòa 200 triệu, lại Đại Giang 200 triệu. Tôn Cường cùng Tiễn Phong mỗi người cũng có 100 triệu. Mặt khác 8 tên nhân thể cực hạn thành viên, mỗi người thì phân đến một bộ giá trị 4.000 vạn biệt thự. Còn thừa lần này đi ra quốc, mỗi một tên nhân viên bảo an cũng đều chí ít phân đến 2 triệu tiền thưởng. Đương nhiên, tiền thưởng cấp cho kiểu mới không phải tiền, mà chính là đối ứng giá trị sản nghiệp. Giang Bác làm như thế, chỗ tốt lại 2 điểm. Đã biểu dương hắn làm lão bản đại khí cùng xa xỉ, thắng được thủ hạ tôn trọng cùng cảm kích, lại đạt được tiêu phí giá trị. So với trực tiếp đưa tiền không sinh tiêu phí giá trị tới càng thêm hợp lý. Ngày mùng 1 tháng 12 sáng sớm, Giang Bác theo Ngả Vi Nhi trong khuê phòng tỉnh lại, mở ra hệ thống nhìn coi, tiêu phí giá trị 56-50 ngàn hai bên. Nhiệm vụ chính tuyến tiến độ thì tại 55.7% hai bên, còn có thời gian một tháng, chỉ cần tại cái này tháng bên trong, lại tiêu tốn 44.300 triệu, nhiệm vụ chính tuyến liền có thể hoàn thành. Tài khoản số dư còn lại phương diện, Giang Bác trước mắt có thể vận dụng trong ngoài nước tài khoản, cùng nhau chừng 107.600 triệu nhân dân tệ. Xem như một khoản vô cùng to lớn vốn lưu động, hơn 100 tỷ, ta thật đúng là quá có tiền. Giang Bác tâm lý nhịn không được dạng này cảm khái. Dùng qua Ngả Vi Nhi chuẩn bị bữa sáng về sau, Giang Bác rời đi thang thần nhất phẩm, ở bên ngoài cùng với Trang Miểu đụng phải cái mặt. Lão bản, có hai một tin tức tốt, ngài muốn nghe cái nào trước? Trang Miểu hỏi, hai cái đều là tin tức tốt. Ta làm sao biết cái nào càng tốt hơn đâu. Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, Giang Bác nhấc ngón tay chỉ hắn. Cười nói, Trang Miểu cũng vui vẻ a cười một tiếng. Ngược lại nghiêm mặt trả lời. Thứ một tin tức tốt. McLaren tập đoàn chủ tịch Dennis nhả ra. Biểu thị nguyện ý xuất thủ chính mình cổ quyền trong tay. Đồng thời cũng nguyện ý đem McLaren tập đoàn quyền khống chế giao ra. Nhưng là hắn có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Hắn muốn tiền mặt giao dịch. Hơn nữa còn nhất định phải là USD. Đồng thời hắn biểu thị nhiều nhất chỉ có thể cho chúng ta nửa tháng cân nhắc thời gian. Nếu như bỏ lỡ nửa tháng này, coi như trước đó mà nói không tồn tại. Nói cho hắn biết, không có vấn đề. Giang Bác đầy mặt mang cười, yêu cầu này hoàn toàn không là vấn đề, sự kiện này người mau chóng khiến người ta đi làm, tranh thủ tại năm trước đem McLaren tập đoàn cổ phần toàn bộ nắm bắt tới tay, sau đó lại lấy McLaren tập đoàn danh nghĩa, đi Dương Thành đầu tư xây dựng, chế tạo một cái McLaren hoa hạ phân bộ, thực hiện xe hơi ngành nghề kỹ thuật thẩm thấu, tốt. Ta sẽ mau chóng khiến người ta đi làm. Cái thứ hai tin tốt đâu? Trang Miểu cười nói. Cái thứ hai tin tức. Ân, ngày trước đó phân phó để ta phái người đi nước Mỹ tiếp xúc Khải Duyệt khách sạn tập đoàn. Chúng ta người thông qua cùng Khải Duyệt khách sạn tập đoàn cao tầng nói chuyện với nhau. Phát hiện bọn họ có ý bán ra Khải Duyệt tập đoàn cổ phần. Sau đó, ta khiến người ta tiến một bước hỏi thăm bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Sau cùng phát hiện, chỉ cần chúng ta bên này có thể xuất ra tiền mặt, bọn họ thì dám đem trong tay cổ phần. thậm chí là quyền khống chế đều bán cho chúng ta. Nhà tư bản nha, đại đa số người đều như vậy. Giang Bắc phê bình nói, Trang Miểu nói, có điều, bởi vì Khải Duyệt tập đoàn là lên sàn sản nghiệp, giá cổ phiếu có không ít cổ phần của bọn hắn, cho nên thì coi như chúng ta có thể lấy được khống cổ quyền. Trong thời gian ngắn cũng nhiều nhất thu mua 50-60% dáng vẻ. Muốn toàn tư sản thu mua, tại giá cổ phiếu chỉ sợ là một trận ác chiến. Giang Bắc khoát tay một cái nói, chỉ cần có thể cầm tới khống cổ quyền, đem chúng ta người xếp vào đi qua làm CEO. Lấy được tập đoàn quyền khống chế, tài vụ quyền, ta có thể làm lão bản, là có thể, đến mức có phải hay không toàn tư cổ phần khống chế, cũng không phải là rất trọng yếu, vậy liền không thành vấn đề. Tiếp xuống trong nửa tháng, khí trời càng lạnh lẽo, nhưng Giang Bắc tâm tư lại dần dần hỏa nhiệt. Đối McLaren tập đoàn thu mua, tại Yến Kinh ngày 11 tháng 12 buổi chiều, đạt thành 95% cổ quyền khống chế. Lần này 55% cổ quyền thu mua bỏ ra Giang Bắc 14.300 triệu nhân dân tệ. Ngày 14 tháng 12, hoàn thành đối Khải Duyệt khách sạn tập đoàn 53% cổ quyền thu mua. Giang Bắc liền thực hiện đối toàn bộ Khải Duyệt tập đoàn cổ phần khống chế. Cũng lại trở thành Khải Duyệt khách sạn tập đoàn dưới cờ hơn 500 nhà đại khách sạn nhỏ. Như Bách Duyệt, Quân Duyệt, An Đa Sĩ, Khải Duyệt các loại nổi danh khách sạn sản nghiệp. Trạng vạng tối, sắc trời ảm đạm, nhưng ánh đèn ngàn vạn lục gia trụy khu buôn bán lại có vẻ hơi ẩm phồn vinh mạnh mẽ. Thượng Hải Kim Mậu cao ốc, Quân Duyệt khách sạn 8 tầng 5. Giang Bắc đứng tại một gian trang hoàng xa hoa đại khí tổng phòng trước cửa sổ. Bưng chén rượu lắc lắc, ngửa đầu đem nửa chén đến từ nước Pháp nổi danh tửu trang rượu vang đỏ ngửa đầu uống cạn. Cầm xuống Khải Duyệt khách sạn tập đoàn về sau, Giang Bắc liền đến đây Kim Mậu cao ốc thể nghiệm một phen Quân Duyệt khách sạn phục vụ. Sự thật chứng minh cũng không tệ lắm. Không hổ là Thượng Hải đỉnh cấp khách sạn 5 sao. Cùng Bách Duyệt khách sạn kém không là cái gì. Buông ra chén rượu, Giang Bắc nghiêng chân ngồi lên một mặt mềm mại ghế sofa. Bình tĩnh lại tâm thần, mở ra hệ thống, tính danh, Giang Bắc, cao năng người, tiêu phí giá trị, 10.588.601 điểm tích phân. 21240 điểm mức năng lượng, 127 trí lực, 235 điểm nhiệm vụ, chưa đổi mới, nhiệm vụ chính tuyến tiến độ 100%. Nhiệm vụ chính tuyến thành công sau khi hoàn thành, chẳng những tiêu phí giá trị phá 10 triệu điểm, liền tích phân cũng một lần nữa đã tăng tới hơn 2 vạn điểm. Nửa tháng này bên trong, Giang Bắc cơ bản đều ở tại Thượng Hải. Không có đi những thành thị khác, bởi vì biết thu mua Khải Duyệt tập đoàn cùng McLaren tập đoàn có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hắn cũng không sao cả đi tận lực dùng tiền, nhưng là, lại thế nào không có tận lực, bởi vì bình thường vung tay quá chán dùng tiền hoa quen thuộc. Vẫn tại trong lúc lơ đãng bỏ ra 5.600 triệu, nhìn lấy cái kia cao đến hơn 10 triệu điểm tiêu phí giá trị. Giang Bắc thời khắc này trái tim nhịn không được gia tốc nhảy lên. Hệ thống lên tới vương cấp về sau, còn không có thả câu qua một lần. Dựa theo trước kia hệ thống nước tiểu tính, cái này lần thứ nhất tuôn ra bảo bối tốt tỷ lệ là rất cao. Ta đến cùng muốn hay không hiện tại liền đến cái 10 liền câu đâu. Hoặc là nói, cứ chờ một chút, đem hiện tại tài khoản bên trong hơn 50 tỷ xài hết. Đại khái có thể tiến đến 16 triệu hai bên tiêu phí giá trị. Tương đương với 16 tấm vương cấp thả câu thẻ. Có thể tiến hành 16 lần liền câu. Đến cùng là cứ chờ một chút đâu. Vẫn là trực tiếp tới. Hơi chút do dự, Giang Bắc liền làm ra quyết định. Quần đều thoát, cũng không thể không lên a. Hắn tâm thần nhất động, chuyển tới cửa hàng khu vực. trực tiếp liền phí tổn 10 triệu tiêu phí giá trị, mua lại 10 tấm vương cấp thả câu thẻ, tiếp lấy đi vào thả câu khu, quả quyết bắt đầu 10 liền câu, vương cấp thả câu, cùng kim cương cấp thả câu, xem ra tựa hồ cũng không có gì thay đổi. 10 tấm thả câu thẻ đập xuống về sau, cái kia kim loại chất cần câu cùng màu trắng dây câu theo trong hư không chậm rãi nổi lên, cũng theo dây câu dưới đáy phân hóa ra 10 con thả câu chi thủ. Cùng lúc đó, thả câu khu nội bộ vũ trụ bối cảnh tinh đồ bắt đầu xoay chậm chậm, Giang Bác ánh mắt cũng bị cưỡng chế kéo vào một chỗ thả câu chi thủ nhảy vọt hình ảnh. Quang ảnh chạy trốn, thời không biến ảo, vô số sự vật cùng ba động bị đánh tại sau lưng, làm Giang Bác ánh mắt biến đến có thể ổn định xem thấy chung quanh cảnh tượng thời điểm. Trước mắt lại là đen kịt một màu sâu hư không, nơi xa ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy khỏa ánh sáng sáng ngời tinh thần. Theo Giang Bác góc độ nhìn qua, bọn họ giống như tô điểm tại màu đen áo lông phía trên trong suốt kim cương. Đây là nơi nào? Hệ thống không có đề kỳ cùng pop-up, cũng không lâu lắm, một vệt chướng mắt lưu quang theo Giang Bác thị giác sau sườn trái tiến vào trong tầm mắt của hắn, lại tại ngắn ngủi mấy giây về sau, hướng về hắn ánh mắt phải trước trách cấp tốc rời xa. Sao Băng? Giang Bác giật mình, nhưng rất nhanh hắn lại phủ định, tinh không chân không độ rất cao, gần như không có khả năng phát sinh ma sát làm đến tinh thể thiêu đốt hiện tượng. Càng đừng đề cập loại này thiêu đốt đến có thể so với hàng tinh quang mang độ sáng. Chấm ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.